Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ghế lái của mình chuẩn bị đem lái xe trở lại. Nhất thời nóng lòng, Đường Khúc Dĩnh vội vàng nhảy qua ôm lấy hắn. Anh không cần náo loạn, bọn họ hiện tại có thể đều đã lên giường ngủ. Anh lúc này gặp đem bọn họ ầm ĩ, bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì. Khiến Đường Khúc Dĩnh dạng chân trên đùi của hắn, Tân Chánh bình tĩnh hỏi. Nguyện Ý nói, em không phải đã nói rồi sao? Ôm cổ của hắn, Đường Khúc Dĩnh hồn nhẹ lên môi hắn. Không cần rời đi lực chú ý của tôi. Ngoài miệng không muốn thỏa hiệp, đôi tay cũng không ăn phận từ vạt áo của cô chợt đi vào, dòng theo bắp đùi, mơn trớn vòng eo, bao lại hai gò bồng của cô, khiêu khích đôi mềm mại, rất nhanh đổi lên khát vọng mãnh liệt. Tân Tránh đem lại áo lót của cô đẩy lên, thằng giò nụ hoa mềm mại của cô, kích cuồng vuốt ve, dây dưa vỗ vẻ nơi đùa. Khiến chúng tại dưới sự yêu thương của hắn càng thêm kiên định mà nhạy cảm. Rốt cuộc là ai đang rời đi lực chú ý của ai? Đường Khúc Dĩnh đã làm không rõ ràng lắm rồi. Theo đó, càng lúc càng mê loạn, cuốn vào tình chiều. Cô không tự chủ khẽ rên rỉ. Muốn tôi yêu em sao? Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn để lộ ra đói khát trong cơ thể. Đôi tay Tân Tránh đi xuống trượt nhẹ, kéo xuống lá chắn nơi riêng tư của cô. Chọn nơi nhu mật ẩm ướt, cản rỡ đùa bỡn, hận sâu thăm dò. Ách! Không kháng cự được sự này kinh cuồng, trêu chọc, Đường Khúc Dĩnh bất lực gật đầu. Nói cho tôi biết, em đang phiền não cái gì, tôi liền yêu em. Cố ý phá hủy lý trí của cô, Tân Tránh lườn lối càng khiêu khích dục niệm của cô, đem vui thích mang vào trong cơ thể cô, rồi lại không hoàn toàn thỏa mãn cô. Em... Đôi tay dò vào mái tóc ngắn của hắn, cô với đôi mắt mơ mơ màng màng lưu luyến xì mê nói. Em yêu anh. Cũng chỉ là ba chữ, Tân Tránh cố gắng lại trôi đeo nước chảy. Hắn không đến được đáp án hắn muốn, ngược lại làm cho mình rơi vào vực sâu cuồng phong bạo vũ. Chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh cuồng nhiệt cấp đoạn, cắn nuốt, từ vị ngọt ngào của cô làm người ta mất hồn. Cô nhiệt tình đáp lại khiến người điên cuồng. Ở trong không gian thu hẹp này, tham hoan tình dục càng lộ vẻ mê người. Kéo quần dài của mình xuống, hắn cầm lấy tay của cô, để cho cô cảm nhận được dục vọng của mình đang chờ mong giải phóng. Buông ra nụ hôn mau khiến người hít thở không thông, Tân Tránh thở gấp gáp nhìn Đường Khúc Dĩnh, bởi vì kích tình mãnh liệt mà gương mặt đỏ hồng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên gạt đi trói buộc cuối cùng trên người mình, đẩy lên phía trước, đem thân mình chặt chẽ vùi vào thân thể của cô. Ngừng một chút, sau đó đem một đợt tiếp nối một đợt, khoái cảm hướng trong cơ thể cô kéo ra đưa vào, dẫn dắt cô chìm nổi ở bể dục rực rỡ mị hoặc. Hồi lâu, khi hai người dần dần từ dục vọng rung động bình tĩnh lại, Đường Khúc Dĩnh lúc này mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Trời ạ, nơi này là... Có Tân giật mình nhìn ra ngoài cửa xe, cô bất ngờ phát hiện bọn họ không phải tại con đường nào đấy, cũng không tại nơi bãi đậu xe của bọn họ, mà là trên bờ biển. Làm sao anh sẽ... Cô với vẻ mặt vui mừng quay sang Tân Tránh. Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích bờ biển hóng gió một chút, có muốn hay không xuống đi dạo một chút. Dùng sức gật đầu, Đường Khúc Dĩnh cao hứng bừng bừng mở cửa xe xông ra ngoài. Chờ một chút. Mang theo áo khoác đuổi theo xuống xe, Tân Tránh đem áo khoác choàng lên người cô. Nơi này rất lạnh, không mặc ấm áp một chút rất dễ dàng cảm lạnh. Trải qua mấy ngày nay trùng động, hắn phát hiện mình càng lúc càng nghĩ muốn cưng chiều cô, cũng càng lúc càng có thói quen quan tâm cô. Có lẽ là muốn thoát khỏi đoạn trí nhớ ngắn trước đây mà hắn bị bắt cóc kia. Cũng có lẽ là bởi vì đã từng trải qua nhân tình khó coi, khiến cho hắn tiềm thức nghĩ muốn bảo vệ chính mình. Hắn cố ý che giấu đi cảm xúc nội tâm, dùng cao quý ử nhã vốn có để võ trang bề ngoài. Hơn nữa, sinh ra đã có một dung mạo tuấn mỹ, càng bởi vậy tạo nên hắn tự luyến, làm cho hắn không hiểu được như thế nào săn sóc người khác. Khi hắn không hề phòng bị, cô đi vào sinh mệnh của hắn. Cô dùng hồn nhiên, kiên nhẫn, dễ thỏa mãn, một chút một xuyên qua lớp phòng vệ của hắn, đi vào thế giới nội tâm của hắn. Cũng làm cho hắn đối với cô nhiều hơn một phần chưa từng có trôi qua đau lòng, cùng thương tiếc. Hắn biết, hắn sẽ thủ hộ cô cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net